Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691, khoa học kỹ thuật nổ lớn. Tứ Cửu Tông cơ cấu cùng thành viên trung tâm đã xác lập, tông chủ trưởng môn Từ An Lâm đảm nhiệm, môn hạ thiết lập cửu các, theo thứ tự là Hứa Tiểu Lan Lửa Các, Liễu Thiên Huyễn Kiếm Các, Hiên Viên Thành Linh Các, Tô Thiển Vân Nguyệt Các, Tiêu Trạch Long Các, Đại Bạch Thú Các, Tiểu Lang Man Các, Valentina Giới Các, Lây Huyết Các, mặt khác, Đường Tây Môn, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu, Tiểu Thiên, đảm nhiệm tông môn trường lão, đẳng cấp cùng các chủ tương đương, từng tái phân các hạ thiết tiểu trường lão, giống như Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hân Trúc, chính là kiếm các tiểu trường lão, Triệu Hoài Ngân là thú các tiểu trường lão, Đồ Quán cùng Lưu Đại Bảo là long các tiểu trường lão. Còn lại phân các tạm thời không ai. Ân, ngược lại phân phối chức vụ hết. Tất cả đều là làm quan rồi. Sẽ chờ nhận người rồi. Chờ trường học triệt để nghỉ sau. Chúng ta phải đi tuyên chỉ. An Lâm mở miệng nói. Ngày này, tất cả mọi người là tận hứng mà về. Trong lòng còn ôm trong lòng đối với mới tông môn kỳ vọng. An Lâm cũng không ngoại lệ, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình đột nhiên nghĩ đến. Ảo tưởng không thực tế, phải nhận được nhiều bằng hữu như vậy chống đỡ, khiến nó biến thành hiện thực. Kỳ thực An Lâm còn có ở toàn trường giải thành lập mới tông môn tin tức ý tưởng. Lấy hy vọng của hắn cùng lực ảnh hưởng, nói không chính xác còn khả năng hấp dẫn một lớp não tàn phấn vào tông. Bất quá hắn rất nhanh thì đem cái ý niệm này bỏ đi. Thứ nhất là sợ làm lỡ các tiền đồ. Thứ hai là sợ bị thiên đình cấp lãnh đạo đánh chết. Cái quái gì vậy? Lão tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được mầm. Ngươi nói đào liền đào. Đây không phải là muốn chết sao? Đêm đã khuya, mọi người nhao nhao rời đi. Hứa Tiểu Lan còn ở lại tiểu trong lầu các. Lúc này đây, Valentina muốn thực hành một cái vĩ đại kế hoạch, đó chính là đem ngoại trừ An Lâm ra những sinh linh khác cũng cùng nhau kéo vào của nàng thần kính thế giới. Không sai, chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cùng nhau tiến nhập thần kính thế giới. Nàng trước đây có thể ung dung đem An Lâm kéo vào thần kính thế giới, đều là bởi vì hai người vốn là có khế ước liên hệ. Sở dĩ phải ung dung rất nhiều, thế nhưng nàng và Hứa Tiểu Lan cũng là không có có bất kỳ liên hệ nào. Cái này độ khó hiển nhiên muốn đề thăng một cấp bậc. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta lại bắt đầu a hát. Valentina cười hi hi mở miệng nói. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người trịnh trọng gật đầu. Tay chưa phát giác ra gian kéo với nhau. Valentina bay ở giữa hai người. Bạch mang bao phủ hai người, cực kỳ mạnh mẽ không gian giới lực cuốn tới. Siêu, An Lâm chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở la kết thành bầu trời. Hắn nhìn phía bên cạnh, Valentina đang khuôn mặt nhỏ nhắn phát bạch thở phì phò. Một người nữ tử, đã không thấy bóng dáng. An Lâm, ngoặc kép. Bằng vào ta ở Thái Sơ Đại Lục bản thể lực lượng, để cho hai người đồng thời xuyên toa trong hai giới vẫn là quá miễn cưỡng. Valentina vẻ mặt áy náy nhìn An Lâm, tựa hồ đang khẩn cầu lấy tha thứ. An Lâm thở dài một hơi, không có quan hệ, chờ ngươi về sau có sức mạnh tăng trưởng lại thử một chút a. Đi, chúng ta đi xem một cái thế giới này phát triển được thế nào. Lầu nhỏ bên trong, thanh y nữ tử nhìn trống rỗng lầu nhỏ, có chút mê man địa chát liễu chát hai tròng mắt, cho nên nói, đây là thất bại. Nữ tử thì thào mở miệng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút nhỏ thất lạc. Thần kính thế giới trong, An Lâm cùng Valentina đầu tiên muốn quan sát là đại boss vệ linh thú phát dục. Không thể không nói. Lại một lần nữa tiến hóa phệ linh thú, chân chân thiết thiết cho toàn bộ đại lục mang đến ác mộng vậy thể nghiệm. Thân pháp quỷ mị, âm hiểm phục kích, vô cùng quỷ dị công kích thủ pháp, cực kỳ đáng sợ nuốt chửng thần hồn ham mê. Không phải thần hồn chiêu thức công kích sẽ không thụ thương thân thể. Đây hết thảy tất cả, khiến chúng nó trở thành ma quỷ đại ngôn từ. Hơn nữa mấu chốt nhất, những thứ này phệ linh thú dĩ nhiên không khôn ngoan chướng. Đây mới là đáng sợ nhất, không phải trí chướng phệ linh thú có bao nhiêu đáng sợ. Một gã xà linh tộc hóa thần cường giả, trên cái thế giới này cao cấp nhất chiến lực, dĩ nhiên tại ra ngoài tiêu diệt phệ linh thú trong quá trình bị cửu đầu phệ linh thú liên hợp phục giết mà chết. Cái này rất đáng sợ. Ở cửu đại tộc trung cao cao tại thượng cường giả, uyển như thần linh vậy cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên cũng là sẽ chết. Chuyện này, cực đại đổi mới cửu đại chủng tộc thế giới quan. Theo Adam và Íp tiến giai hóa thần kỳ, nhân loại cũng là chân chân chính chính leo lên võ đài của thế giới. Bắt đầu cuốn lên phong vân, chỉ riêng thực lực tổng hợp mà nói, đã có thể sánh ngang cửu đại tộc. Kỳ thực từ cá thể cường đại mà nói, nhân loại hay là muốn so với cửu đại tộc lạc hậu. Thế nhưng, loài người thực lực tổng hợp phi thường đáng sợ. Theo hỏa dược chế tác trình độ không ngừng hoàn thiện, các loại cường đại hỏa khí liên tiếp xuất hiện, là đê giai đảo chi thể tu sĩ lợi hại, vẫn là nắm vô số hỏa thương nhân loại lực lượng. Đáp án rõ ràng, các loại đại bác ứng dụng, đối phó e ngại thanh thế cùng ánh lửa cự thú, càng là có thêm cực kỳ rõ rệt tác dụng. Loài người lãnh thổ quốc gia cũng vì vậy đang không ngừng khai thác. Thành tường cao cao xây lên, các loại cao lầu san sát, đèn điện, điện thoại, các loại hơi nước tạo vật, nhiên liệu tạo vật xuất hiện. Cuộc sống của con người diện mạo đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Chỉ thích khoa học độc thân uông, Adam và Eve con trai thứ 9 Sai Chi, trở thành trong nhân tộc, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài chói mắt nhất tồn tại. Không có có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn sở lãnh đạo khoa học đoàn đội, làm cho thế giới loài người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân loại cũng bắt đầu hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng. Thì ra cũng có thể cường đại như vậy. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dậy sóng ở trong nhân tộc nhấc lên. An Lâm biết nhân loại đã bắt đầu tiến nhập khoa học kỹ thuật nổ lớn giai đoạn. Nhân tộc chủ thành là A Kết Thành, ngoài ra còn có vệ tinh thành 17 tòa. Tổng nhân khẩu đã cao tới 700 vạn. Văn minh khoa học kỹ thuật trình độ nhất cấp văn minh đỉnh phong còn dừng lại ở nhiệt năng giai đoạn. Hạt căn bản năng lượng văn minh hiện nay mới vừa khởi bước, dừng lại ở phát hiện điện năng giai đoạn. Tu tiên văn minh tổng cộng có 5 tên hóa thần kỳ, gần 100 danh dục linh kỳ, cùng với 100 vạn danh đảo chi thể giai đoạn, miễn cưỡng được cho thoát ly thấp ma chủng tộc. An Lâm chậm rãi mở miệng đánh giá lấy, nhưng trong lòng đang thán phục cái này tốc độ phát triển đã có thể nói khủng bố. Valentina thời gian gia tốc, ở dưới tình huống bình thường, chỉ có thể duy trì gấp 500 lần tả hữu, đồng thời rất dễ dàng mệt. An Lâm người khổng lồ, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là đem thế giới này sở có chủng tộc đỉnh tiêm thế lực. Tất cả thuộc về thuộc ở tứ cửu tông, ngươi thấy thế nào? Valentina đột nhiên nói rằng, An Lâm nghe được đề nghị này. Thần sắc ngẩn ra, sau đó kích động nói, đây là ý kiến hay. Cứ như vậy, chúng ta tông môn thì có một lực lượng bí ẩn rồi. Lực lượng kia chính là do thế giới này tất cả cường giả đỉnh cao tạo thành lực lượng. Hắn nghĩ kỹ lại, mới biết được lực lượng này có bao nhiêu đáng sợ. Ra đời nhiều như vậy hóa thần kỳ cường giả. Valentina ở cái thế giới này dùng bao nhiêu năm? Lợi dụng thời gian gia tốc xác thực là quá khứ rồi vô số vạn năm. Thế nhưng, giới bên ngoài, chỉ là nửa năm không tới thời gian. Nói cách khác, lợi dụng hai cái thế giới chênh lệch thời gian, có thể cho Valentina bồi dưỡng ra đại lượng cường giả quân đoàn. Hiện tại, liền để cho chúng ta thử xem, có thể hay không đem cái thế giới này sinh linh chuyện đưa đi à? Valentina quơ trắng nõn béo mập nắm tay, tràn đầy phấn khởi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.